Nhân tố làm phẳng thứ năm, thuê làm bên ngoài, I2K. Ấn Độ đã trải qua những thăng trầm kể từ khi giành được độc lập vào ngày 15 tháng 8 năm 47, nhưng theo một số khía cạnh nào đó, người ta có thể nhớ tới quốc gia này như một quốc gia may mắn nhất trong lịch sử của giai đoạn cuối thế kỷ 20. Cho tới gần đây, Ấn Độ được biết đến trong thế giới ngân hàng là người mua thứ hai. Bạn sẽ luôn muốn là người mua thứ hai trong kinh doanh, người mua khách sạn hoặc sân golf hoặc siêu thị mua sắm sau khi người chủ đầu tiên đã bị phá sản và tài sản của những nơi này được các ngân hàng bán với giá rẻ như bèo so với giá trị thực. Những người đầu tiên mua tất cả các đường cáp quang do tất cả các công ty cáp quang lắp đặt, những công ty đã nghĩ rằng họ sẽ giàu có vĩnh viễn trong một thế giới số phát triển vĩnh viễn, là những cổ đông người Mỹ. Khi các công ty này bị phá sản, những người này chỉ còn giữ cổ phiếu vô giá trị hoặc có giá trị thấp hơn rất nhiều. Trên thực tế, những người Ấn Độ được hưởng lợi từ sự dư thừa công suất của hệ thống cáp quang, và điều này có nghĩa là họ và các khách hàng người Mỹ có thể sử dụng hệ thống cáp này miễn phí trên thực tế. Đây là một vận may lớn đối với Ấn Độ và ở mức độ thấp hơn là với Trung Quốc, Liên Xô cũ và Đông Âu, bởi vì lịch sử của Ấn Độ là gì? Trong khi chắc chắn Ấn Độ có những nguồn tài nguyên thiên nhiên để khai thác, than đá, quặng sắt, kim cương, nhưng với số miệng ăn quá lớn, nước này không đủ sức nuôi sống những người này, thậm chí còn lâu mới được vậy. Thay vì khai thác tài nguyên thiên nhiên, Ấn Độ khai thác trí tuệ của những người dân, đào tạo một số lượng khá lớn những người ưu tú trong các ngành khoa học, chế tạo và y khoa. Vào năm 51, Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, đã thành lập học viện đầu tiên trong tổng số 7 học viện công nghệ của Ấn Độ, IIT, ở phía đông thành phố Kangrabur, và việc này đã đem lại tiếng thơm mãi cho ông. Trong vòng 55 năm kể từ thời điểm đó, hàng trăm nghìn người Ấn Độ đã cạnh tranh để được vào học và tốt nghiệp từ các học viện này và các cơ sở đào tạo tương tự của tư nhân, cũng như 6 học viện của Ấn Độ về quản lý, đào tạo, quản trị kinh doanh. Đối với số dân hơn 1 tỷ người của Ấn Độ, cuộc cạnh tranh này tạo ra một chế độ nhân tài phi thường coi trọng kiến thức. Nó giống như một nhà máy chọn lọc và xuất khẩu một số các tài năng về chế tạo, khoa học, tin học và phần mềm ra toàn cầu. Chúa ơi, đây là một trong số ít những việc mà Ấn Độ đã làm đúng. Do hệ thống chính trị thường trục trặc và việc Nehru thích những nhà kinh tế xã hội chủ nghĩa thân Liên Xô, cho nên tới giữa những năm 90, Ấn Độ vẫn không thể tạo ra những việc làm tốt cho hầu hết những kỹ sư tài năng của mình. Như vậy, Mỹ đã trở thành người mua thứ hai năng lực trí tuệ của Ấn Độ. Nếu bạn là một người Ấn Độ thông minh và được đào tạo tốt, cách duy nhất của bạn có thể phát triển hết tiềm năng của mình là rời khỏi Ấn Độ và lý tưởng nhất là đi tới nước Mỹ. Ở đó, khoảng 25.000 sinh viên tốt nghiệp từ các trường chế tạo hàng đầu của Ấn Độ đã định cư kể từ năm 53, và họ đã làm giàu kho tàng trí tuệ của đất nước Mỹ nhờ sự giáo dục của mình, và kết quả này được những người đóng thuế Ấn Độ trợ cấp. Tạp chí The Wall Street Journal lưu ý, các học viện công nghệ của Ấn Độ đã trở thành những hòn đảo tuyệt hảo bằng cách không cho phép việc giảm chất lượng chung của hệ thống giáo dục Ấn Độ làm giảm các tiêu chuẩn bắt buộc của họ. Bạn không thể đúp lót để vào học tại một viện học công nghệ Ấn Độ. Các thí sinh chỉ được chấp nhận nếu họ vượt qua được kỳ thi đầu vào cực kỳ khó khăn. Chính phủ không can thiệp vào chương trình học và khối lượng học rất lớn. Người ta có thể cho rằng vào một đại học của công nghệ Ấn Độ còn khó hơn là vào trường Harvard hoặc Viện Công nghệ Massachusetts. Vinod Khosla, một cựu sinh viên của một học viện công nghệ Ấn Độ và là người đồng sáng lập Rasen Microsystem, nói: "Khi tôi tốt nghiệp học viện công nghệ Delhi tới trường Carnegie Mellon để học thạc sĩ, tôi nghĩ rằng tôi đang cưỡi ngựa xem hoa, bởi việc này khá dễ so với tấm bằng tôi có được từ học viện Delhi." Trong phần lớn 50 năm đầu tiên, các học viện công nghệ này là một trong những món hời nhất mà nước Mỹ từng có. Việc này giống như ai đó lắp một đường ống trí tuệ được bơm đầy ở New Delhi và hút sạch ở Palo Alto. Khoảng một trong số bốn sinh viên tốt nghiệp tại các học viện trên đã tới định cư ở Mỹ. Số lượng nhiều tới mức mà những người Mỹ gốc là các sinh viên Ấn Độ tại các học viện công nghệ đi di cư đã thành lập tổ chức của họ ở Mỹ và tiến hành các cuộc họp hàng năm tại Mỹ. Và sau đó Netscape xuất hiện. Cùng với đạo luật tự do hóa viễn thông năm 96, công ty Global Crossing và các công ty cáp quang thế giới được làm phẳng và quá trình này tạo ra các tác động đảo ngược. Dilara Sin, một trong những nhà quản lý vốn đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi được kính trọng nhất ở Wall Street, người có cha mẹ tốt nghiệp từ một học viện công nghệ của Ấn Độ và sau đó di cư tới Mỹ, nơi ông ta được sinh ra, nói: "Ấn Độ không có các nguồn lực và không có cơ sở hạ tầng. Ấn Độ sản sinh ra những con người có trình độ với số lượng lớn, nhưng nhiều người trong số đó đã héo mòn cái kết cảng của Ấn Độ như những mớ rau héo. Chỉ một số tương đối có thể lên tàu và thoát ra nước ngoài. Điều này không còn xảy ra nữa, bởi vì chúng ta đã xây dựng được cáp quang xuyên đại dương. Trong hàng thập kỷ, bạn phải rời Ấn Độ để có thể trở thành một người chuyên nghiệp. Bây giờ, bạn có thể nối với thế giới từ Ấn Độ, bạn không phải đi tới Yale và đi làm việc cho Goldman Sachs như tôi đã từng làm." Ấn Độ không bao giờ có đủ tiền để trang trải cho băng thông rộng nối đất nước giàu trí tuệ này với nước Mỹ công nghệ cao. Vì vậy, các cổ đông Mỹ thanh toán cho hệ thống này. Tất nhiên, việc đầu tư quá mức cũng có thể có lợi. Việc đầu tư quá mức vào hệ thống đường xe lửa đã trở thành một động lực to lớn cho nền kinh tế Mỹ. Sen nói, nhưng việc đầu tư quá mức vào đường ray xe lửa chỉ giới hạn trong đất nước của các bạn và các lợi ích cũng bị giới hạn như vậy. Trong trường hợp các đường ray số, chính những người nước ngoài được hưởng lợi. Ấn Độ được sử dụng các đường ray này miễn phí. Thật vui khi nói chuyện với những người Ấn Độ có mặt vào chính thời điểm các công ty Mỹ bắt đầu khám phá rằng họ có thể lợi dụng trí tuệ của người Ấn Độ tại đất nước này. Một trong số những người Ấn Độ đó là Vinvek Pal, hiện là chủ tịch của Wipro, một công ty phần mềm khổng lồ của Ấn Độ. Xét về nhiều phương diện, cuộc cách mạng công nghệ thông tin của Ấn Độ thuê làm bên ngoài bắt đầu với sự xuất hiện của công ty General Electric. Chúng ta đang nói về giai đoạn cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Vào thời điểm đó, công ty Texas Instruments đang thực hiện một số hoạt động thiết kế tại Ấn Độ. Một trong số các nhà thiết kế chính của công ty này ở Mỹ là người Ấn Độ và về cơ bản, công ty để những người này trở về quê hương và làm việc tại đó, sử dụng mạng liên lạc tương đối lạc hậu lúc đó để liên lạc. Vào thời gian đó, tôi đang chỉ đạo các hoạt động của hệ thống y tế của tập đoàn GE ở Bangalore. Chủ tịch của tập đoàn GE Jack Welch tới Ấn Độ vào năm 89 và hoàn toàn coi Ấn Độ là một nguồn cung cấp lợi thế về trí tuệ cho GE. Jack nói, Ấn Độ là một nước đang phát triển với một năng lực trí tuệ ngang tầm một nước phát triển. Ông ta nhận thấy một nguồn tài năng có thể mua được, vì thế ông ta nói, chúng tôi dành nhiều kinh phí để sản xuất phần mềm. Liệu chúng tôi có thể thực hiện một số công việc cho ngành công nghệ thông tin của chúng tôi ở đây không? Bởi Ấn Độ đã đóng cửa trước các công ty công nghệ nước ngoài như IBM. Các công ty Ấn Độ đã xây dựng các nhà máy để sản xuất các máy tính cá nhân và các máy chủ, và Wang cảm thấy rằng nếu họ có thể tự làm cho chính mình, họ có thể làm cho GE. Để theo đuổi dự án này, Wang đã cử một đội do giám đốc thông tin của GE tới Ấn Độ để xem xét các khả năng khác nhau. Paul giữ chức quản lý phát triển kinh doanh của GE ở Ấn Độ vào thời gian này. Ông ta nhớ lại, nhiệm vụ của tôi là tháp tùng giám đốc thông tin của công ty vào đầu những năm 90 trong chuyến đi đầu tiên của ông ta. Họ đến Ấn Độ với một số dự án thử nghiệm trên khuyến khích mọi người tham gia. Tôi nhớ lúc nửa đêm đi đón họ tại sân bay Delhi với một đoàn xe Ấn Độ và xe của các đại sứ được thiết kế bởi hãng Morris Minor vào những năm 50. Tất cả mọi người trong chính phủ đều lái một xe. Vì vậy, chúng tôi có một đoàn xe 5 chiếc và đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lớn và tôi nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi lái xe lên phía trước và thấy nắp capo của xe dẫn đường rơi ra và làm vỡ kính chắn gió của chiếc xe chở những người của GE. Vì thế, cả đoàn xe của các giám đốc điều hành của GE dừng lại bên vệ đường và tôi có thể nghe tiếng họ nói với nhau. Đây là nơi mà chúng ta sẽ có phần mềm ư? May mắn cho đất nước Ấn Độ là đội cán bộ của GE không bị chất lượng ô tô Ấn Độ làm cho nản lòng. GA quyết định bám trụ ở đây và bắt đầu một dự án chung với WePro. Các công ty khác thử nghiệm các mô hình khác, nhưng đây là thời điểm tiền cáp quang. Ví dụ như Simon & Schuster, một nhà xuất bản sách, sẽ chuyển sách tới Ấn Độ và trả cho người Ấn Độ 50 đô la một tháng, so với chi phí 1.000 đô la một tháng ở Mỹ, để những người này đánh máy, chuyển những quyển sách này thành các file điện tử số hóa và có thể được biên tập, điều chỉnh dễ dàng trong tương lai, đặc biệt đối với các từ điển luôn luôn cần được cập nhật. Vào năm 91, Van Zinn, Bộ trưởng Tài chính thời đó của Ấn Độ, bắt đầu mở cửa nền kinh tế Ấn Độ cho đầu tư nước ngoài và cho phép cạnh tranh trong ngành viễn thông Ấn Độ để giảm giá. Để thu hút đầu tư nước ngoài, Van Zinn đã đơn giản hóa thủ tục cho các công ty thiết lập các trạm tiếp sóng vệ tinh trên mặt đất ở Bangalore. Và nhờ đó, các công ty này có thể bỏ qua hệ thống điện thoại của Ấn Độ và kết nối với trụ sở của họ ở Mỹ, châu Âu hoặc châu Á. Trước đó, chỉ có công ty Texas Instruments sẵn sàng đương đầu với tình trạng quan liêu ở Ấn Độ và trở thành công ty đa quốc gia đầu tiên thành lập một trung tâm phát triển và thiết kế mạch ở Ấn Độ vào năm 85. Các học viện công nghệ ở Bangalore có trạm tiếp sóng vệ tinh nhưng phải chịu sự giám sát của một quan chức chính phủ Ấn Độ. Người này có quyền kiểm tra bất cứ phần dữ liệu nào đi ra và đi vào Ấn Độ. Xin đã nới lỏng tất cả các quy định như vậy từ sau năm 91. Một thời gian ngắn sau đó, vào năm 94, công ty HealthRight Ấn Độ, một công ty được các bác sĩ Mỹ gốc Ấn Độ tài trợ một phần vốn vào thời gian đầu, đã được thành lập ở Bangalore để thực hiện công việc đánh máy các bản ghi chú y tế cho các bác sĩ và các bệnh viện ở Mỹ. Vào thời gian đó, các bác sĩ này đã viết những ghi chú bằng tay và sau đó đọc các ghi chú này vào một máy ghi âm để thư ký hoặc ai đó thực hiện công việc đánh máy nội dung, và việc này thường kéo dài vài ngày hoặc hàng tuần. Công ty HealthRight thiết lập một hệ thống cho phép biến máy điện thoại đa tầng của bác sĩ trở thành một máy ghi âm. Bác sĩ sẽ ấn số và đọc các ghi chú của mình vào một máy tính cá nhân có gắn một thạc âm thanh, và máy tính sẽ số hóa giọng nói của bác sĩ. Người bác sĩ có thể ngồi ở bất kỳ đâu khi thực hiện việc ghi âm. Nhờ có vệ tinh, một người nội trợ hoặc một sinh viên ở Bangalore có thể bật máy tính và tải giọng của người bác sĩ này và đánh máy lại nội dung, không phải trong 2 tuần mà chỉ trong 2 giờ. Sau đó, người này sẽ nén nội dung này thành file văn bản, gửi lại qua vệ tinh và file này có thể được đưa vào hệ thống máy tính của bệnh viện và trở thành một phần của file thanh toán chi phí. Bởi vì Mỹ và Ấn Độ chênh nhau 12 giờ, người Ấn Độ có thể làm công việc đánh máy trong khi các bác sĩ người Mỹ còn đang ngon giấc và file nội dung sẽ được hoàn thành và sẵn sàng vào sáng hôm sau. Đây là một đột phá lớn đối với các công ty, bởi vì nếu bạn có thể đánh máy các hồ sơ y tế, báo cáo của phòng thí nghiệm và các chẩn đoán của bác sĩ một cách an toàn, hợp pháp và đảm bảo từ Bangalore ở một trong các ngành hay xảy ra tranh chấp đó trên thế giới, rất nhiều ngành công nghiệp khác sẽ xem xét việc chuyển một phần công việc kín đáo backroom của họ sang làm ở Ấn Độ, và họ đã làm như vậy. Nhưng năng lực của vệ tinh còn bị hạn chế bởi vì có sự chậm trễ về âm thanh. Một trong những người sáng lập ra HealthRight nói rằng thật trớ trêu là ban đầu họ đã xem xét khả năng dùng người Andean ở Maine, đó là người Andean Mỹ, làm công việc này, sử dụng một phần ngân sách của liên bang dành cho các bộ tộc người da đỏ này để bắt đầu hoạt động, nhưng họ không bao giờ có thể khiến những người da đỏ quan tâm đầy đủ tới công việc này và đạt được thỏa thuận. Chi phí của việc đánh máy ở Ấn Độ chỉ bằng 1/5 chi phí tính theo dòng chữ ở Mỹ, và sự chênh lệch này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mặc dù vậy, vào cuối những năm 90, thần may mắn đã bắt đầu mỉm cười với Ấn Độ từ hai hướng. Bong bóng cáp quang đã bắt đầu căng phòng kết nối Ấn Độ với Mỹ, và khủng hoảng máy tính Y2K, sự cố máy tính thiên niên kỷ, đã bắt đầu xuất hiện. Các bạn nhớ lại rằng sự kiện Y2K là hậu quả của thực tế là các máy tính được chế tạo bao gồm một đồng hồ bên trong. Để tiết kiệm bộ nhớ, các đồng hồ này chỉ hiển thị ngày tháng với 6 chữ số, 2 số cho ngày, 2 số cho tháng và 2 số cho năm. Điều này có nghĩa là những con số này chỉ có thể hiển thị cao nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 99. Vì vậy, tới ngày 1 tháng 1 năm 2000, nhiều máy tính cũ sẽ không ghi là ngày 1 tháng 1 năm 2000, mà là ngày 1 tháng 1 năm 00 và cho rằng đó là năm 1900. Điều này có nghĩa là một số lượng khổng lồ các máy tính đang được sử dụng, các máy tính thế hệ mới hơn, được trang bị các đồng hồ tốt hơn, cần phải được điều chỉnh đồng hồ bên trong và các hệ thống liên quan. Nếu không, người ta lo ngại rằng các máy tính sẽ tắt và tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Cứ thực tế là có rất nhiều hệ thống quản lý khác nhau, từ kiểm soát nước tới không lưu, được vi tính hóa. Việc điều chỉnh máy tính này là một công việc to lớn và buồn tẻ. Ai trên thế giới có đủ các kỹ sư phần mềm để hoàn thành công việc này? Câu trả lời là Ấn Độ, với tất cả các chuyên gia máy tính từ các học viện công nghệ thông tin và các trường cao đẳng kỹ thuật và trường máy tính tư nhân. Với sự cố I2K đang đến gần, Mỹ và Ấn Độ bắt đầu bắt tay với nhau, và mối quan hệ này là một nhân tố làm phẳng to lớn, bởi vì nó chứng tỏ cho nhiều nhà doanh nghiệp khác nhau thấy rằng việc kết hợp máy vi tính cá nhân, Internet và cáp quang đã tạo ra các khả năng có một hình thức cộng tác và hoạt động tạo giá trị theo chiều ngang hoàn toàn mới, thuê là bên ngoài, outsourcing. Bất cứ dịch vụ, trung tâm gọi điện thoại, hoạt động hỗ trợ kinh doanh hoặc công việc về tri thức nào có thể được số hóa đều có thể được giao cho những nhà cung cấp có giá thành thấp nhất, thông minh nhất và hiệu quả nhất trên toàn cầu. Bằng việc sử dụng các trạm kết nối cáp quang, các chuyên gia công nghệ Ấn Độ có thể vào các máy tính của công ty của bạn và thực hiện tất cả các hoạt động điều chỉnh mặc dù họ có cách bạn nửa vòng trái đất. Vivek Paul, giám đốc điều hành của Wipro, công ty thuê làm bên ngoài một số công việc liên quan với khắc phục sự cố I2K, đã nói: "Việc nâng cấp I2K là một công việc buồn tẻ, sẽ không tạo cho họ một lợi thế so sánh lớn. Vì vậy, tất cả các công ty phương Tây gặp phải thách thức to lớn trong việc tìm được ai khác có thể làm công việc này với giá thành thấp nhất. Họ nói rằng chúng tôi muốn vượt qua năm 2000 khốn khiếp. Vì vậy, họ bắt đầu cộng tác với các công ty công nghệ của Ấn Độ, những người mà đáng ra họ sẽ không cộng tác nếu như không có sự cố I2K." Jerry Rao nói thêm, theo cách của nói của tôi, các công ty này sẵn sàng hò hẹn với Ấn Độ, họ đã sẵn sàng được sửa chữa. I2K có nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Đối với công nghiệp Ấn Độ, đó là cơ hội lớn nhất. Ấn Độ được coi là nơi của những người lạc hậu. Bất chợt, I2K đòi hỏi tất cả các máy tính trên thế giới phải được kiểm tra, và số lượng khổng lồ những người thực hiện công việc kiểm tra từng dòng mã code có ở Ấn Độ, ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ để lại dấu ấn trên toàn cầu nhờ sự cố I2K. I2K trở thành động lực phát triển, động lực quảng bá Ấn Độ ra toàn thế giới của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ nhìn lại sau sự kiện I2K. Vào đầu năm 2000, công việc khắc phục sự cố I2K đã bắt đầu thu hẹp, nhưng sau đó một động cơ hoàn toàn mới cho việc kinh doanh đã xuất hiện, đó là thương mại điện tử. Bong bóng cho các công ty kinh doanh trên mạng tạo nên chưa vỡ, các tài năng về chế tạo khan hiếm và nhu cầu các công ty kinh doanh trên mạng là vô cùng to lớn. Paul nói rằng mọi người muốn những thứ mà họ cảm thấy là các ứng dụng thiết yếu đối với công việc của họ, mang tính sống còn đối với sự tồn tại của họ sẽ được chế tạo và họ không thể đi tìm ở đâu khác. Vì vậy, họ hướng tới các công ty Ấn Độ, và trong lúc đó họ nhận thấy rằng họ sẽ có được các hệ thống phức tạp với chất lượng tuyệt vời, đôi khi tốt hơn chất lượng của hệ thống mà họ đã mua từ các nhà cung cấp khác. Điều này tạo ra sự tôn trọng cực lớn đối với các nhà cung cấp công nghệ thông tin của Ấn Độ. Và nếu công việc khắc phục sự cố I2K là quá trình làm quen, đây là quá trình yêu đương. Với tư cách là một hình thức cộng tác mới, việc Mỹ thuê Ấn Độ đã làm bùng nổ. Chỉ với việc lắp một đường cáp quang từ một trạm ở Bangalore tới máy tính chính của công ty tôi có thể giao cho các hãng công nghệ thông tin Ấn Độ như Wipro, Infosys và Tata Consultancy Services quản lý các ứng dụng máy tính chính và thương mại điện tử của mình. Paul nói rằng, một khi chúng ta kinh doanh máy tính chính và một khi chúng ta làm thương mại điện tử, giờ đây chúng ta đã kết hôn. Nhưng một lần nữa, Ấn Độ lại may mắn trong việc có thể khai thác tất cả các hệ thống cáp quang dưới đáy biển. Paul nói thêm, tôi có một văn phòng rất gần với khách sạn Leela Palace ở Bangalore. Tôi đang làm việc tại một nhà máy nằm trong một công viên công nghệ thông tin tại Whitefield, ngoại ô của Bangalore. Rồi tôi không thể có một đường dây điện thoại nối văn phòng của tôi và nhà máy. Trừ khi bạn hối lộ, bạn không thể lắp một đường dây điện thoại và chúng tôi không hối lộ. Vì vậy, các cuộc điện thoại của tôi tới Whitefield sẽ đi từ văn phòng của tôi tới Kentucky. Ở đó có một máy tính chính của tập đoàn GE mà chúng tôi đang làm việc. Và sau đó từ Kentucky tới Whitefield, chúng tôi sử dụng các đường cáp quang cho thuê chạy qua đại dương. Nhưng để có một đường điện thoại chạy qua thành phố lại cần phải có một khoản hối lộ. Ấn Độ không chỉ được hưởng lợi từ sự phát triển bùng nổ của các công ty trên mạng, nước này còn được lợi nhiều hơn từ việc các công ty kinh doanh trên mạng phá sản. Đây đúng là một nghịch lý. Việc phát triển mạnh mẽ của các công ty kinh doanh trên mạng đã dẫn tới việc lắp đặt hệ thống cáp nối Ấn Độ và thế giới, và sự phát sản của các công ty này đã khiến chi phí sử dụng cáp gần như bằng không và giúp tăng mạnh số lượng các công ty Mỹ muốn sử dụng cáp quang để chuyển một số công việc về tri thức sang Ấn Độ. Sự cố Y2K đã dẫn tới việc người ta đổ xô tìm kiếm trí tuệ của người Ấn Độ để thực hiện việc lập trình. Các công ty Ấn Độ có chất lượng tốt và giá rẻ, nhưng giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với các khách hàng, mà việc hoàn thành công việc mới là điều quan trọng nhất. Và Ấn Độ là nơi duy nhất có đủ số lượng công nhân làm công việc lập trình. Sau đó, việc phát triển mạnh mẽ của các công ty kinh doanh trên mạng diễn ra ngay sau sự cố Y2K, và Ấn Độ là một trong số ít nơi mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều kỹ sư nói tiếng Anh với bất kỳ giá mức nào. Bởi vì tất cả những kỹ sư tương tự ở Mỹ đã bị các công ty thương mại điện tử tuyển dụng. Sau đó, bong bóng do các công ty kinh doanh trên mạng tạo ra bị vỡ, thị trường chứng khoán giảm giá thảm hại và nguồn vốn đầu tư cạn kiệt. Những công ty công nghệ thông tin Mỹ tồn tại được sau sự kiện này, và các hãng đầu tư mạo hiểm mà vẫn muốn cấp vốn cho các công ty mới thành lập có ít vốn để đầu tư hơn. Hiện tại, các công ty này cần các kỹ sư Ấn Độ không chỉ vì số lượng lớn, mà còn chính vì chi phí thuê họ thấp. Vì vậy, quan hệ giữa cộng đồng kinh doanh Ấn Độ và Mỹ phát triển thêm một tầm cao mới. Một trong những sai lầm lớn nhất của nhiều nhà phân tích vào đầu những năm 2000 là đánh đồng sự phát triển bùng nổ của các công ty kinh doanh trên mạng và quá trình toàn cầu hóa. Họ coi đây là hai hiện tượng thịnh hành. Khi bong bóng các công ty kinh doanh trên mạng bị vỡ, các nhà phân tích sai lầm cho rằng quá trình toàn cầu hóa cũng đã chấm dứt. Điều ngược lại mới chính xác. Bong bóng các công ty kinh doanh trên mạng chỉ là một khía cạnh của quá trình toàn cầu hóa, và khi bong bóng này nổ tung, nó không những chẳng làm tan biến quá trình toàn cầu hóa, mà còn thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. Pramod Hath, một người Mỹ gốc Ấn Độ và là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm nổi danh nhất ở thung lũng Silicon, với hãng Northwest Venture Partners của ông ta, có mặt trong thời kỳ quá độ này. Hath giải thích, khi bong bóng bị vỡ, rất nhiều người trong số các kỹ sư Ấn Độ ở Mỹ với thị thực làm việc tạm thời bị sa thải và vì vậy họ trở về Ấn Độ. Nhưng do bong bóng bị vỡ, ngân sách cho công nghệ thông tin của hầu hết mọi hãng chính ở Mỹ bị cắt giảm. Tất cả các nhà quản lý công nghệ thông tin được chỉ thị phải hoàn thành khối lượng công việc tương tự hoặc nhiều hơn với chi phí thấp hơn. Vậy các bạn thử đoán xem nhà quản lý sẽ làm gì? Ông ta nói, bạn nhớ VJ đến từ Ấn Độ, người thường làm việc ở đây trong thời kỳ phát triển bùng nổ của các công ty kinh doanh trên mạng và sau đó trở về nước. Để tôi gọi cho ông ta tại Bangalore và xem liệu ông ta có thể làm việc cho chúng ta với tiền công thấp hơn số tiền chúng ta phải trả cho một kỹ sư ở nước Mỹ. Và nhờ vào hệ thống cáp được lắp đặt trong thời kỳ phát triển bùng nổ, việc tìm ra VJ và thuê anh ta làm việc không khó khăn gì. Hát nói rằng, công việc điều chỉnh sự cố máy tính Y2K được thực hiện phần lớn bởi những nhà lập trình Ấn Độ ít kỹ năng, những người vừa mới tốt nghiệp các trường công nghệ. Nhưng những người đến Mỹ làm việc với thị thực tạm thời không phải là những sinh viên thương mại, họ là những người có bằng chế tạo cao cấp. Nhiều công ty của chúng tôi thấy rằng những người này có chuyên môn tốt về ngôn ngữ lập trình Java và C2 cộng và việc thiết kế kiến trúc cho máy tính. Sau đó họ bị sa thải và trở về nước, và người quản lý công nghệ thông tin ở Ấn Độ Ngươi được chỉ thị, tôi không quan tâm tới việc anh ta hoàn thành công việc như thế nào, hãy thực hiện với chi phí thấp hơn. Đã gọi VJ. Một khi Mỹ và Ấn Độ hẹn hò với nhau, các công ty công nghệ thông tin của Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng ở Bangalore, bắt đầu đưa ra các đề nghị của mình. Công việc xử lý sự cố I2K đã cho phép họ liên hệ với một số công ty tương đối lớn ở Mỹ. Vì vậy, họ bắt đầu hiểu những vấn đề hóc búa, cách thực hiện và cải tiến quá trình kinh doanh. Vì vậy, các công ty Ấn Độ, những công ty đang thực hiện nhiều hoạt động bảo dưỡng, mã đều đặn và cụ thể cho các công ty có giá trị gia tăng cao hơn đã bắt đầu phát triển các sản phẩm của riêng mình và chuyển từ các công ty bảo dưỡng thành các công ty chế tạo sản phẩm, cung cấp nhiều dịch vụ và tư vấn về phần mềm. Điều này đã giúp các công ty Ấn Độ thâm nhập sâu vào các công ty của Mỹ và quá trình kinh doanh thuê làm bên ngoài để cho các công ty Ấn Độ điều hành các công việc kín đáo đã phát triển tới một tầm cao mới. Hát nói, tôi có một bộ phận phụ trách về các tài khoản có thể thanh toán và tôi chuyển toàn bộ bộ phận này tới Ấn Độ cho Wipro hoặc Infosys quản lý và giảm chi phí còn một nửa. Hát nói thêm, trên toàn nước Mỹ, các giám đốc điều hành nói rằng thực hiện công việc với chi phí thấp hơn và các công ty Ấn Độ nói rằng tôi đã kiểm tra máy móc của các ông và tôi sẽ cung cấp cho các ông một giải pháp tổng thể với giá thấp nhất. Nói cách khác, các công ty Ấn Độ làm thuê cho các công ty nước ngoài nói rằng các ông có nhớ việc tôi đã sửa lốp xe và piston của các ông vào thời gian xảy ra sự cố I2K không? À, thực sự tôi có thể làm cả việc tra dầu mỡ nếu các ông muốn. Và bây giờ ông đã biết và tin tôi, ông biết rằng tôi có thể hoàn thành công việc này. Thật đáng khen cho những người công ty Ấn Độ vì họ không chỉ đòi hỏi tiền công thấp mà còn khao khát và sẵn sàng học tập bất cứ điều gì. Tình trạng khan hiếm vốn sau việc các công ty kinh doanh trên mạng bị phá sản đã khiến các hãng đầu tư mạo hiểm nhận thấy rằng các công ty mà họ đang đầu tư tìm kiếm cách sản xuất với chi phí thấp nhất, chất lượng cao nhất và hiệu quả nhất để đổi mới. Hát nói rằng, vào thời kỳ phát triển bùng nổ, chẳng có gì là lạ khi đầu tư 50 triệu đô la vào một công ty mới được thành lập và sau đó thu lại 500 triệu đô la khi công ty này bán ra cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Sau vụ các công ty kinh doanh trên mạng bị phá sản, việc bán cổ phiếu tương tự ra thị trường có thể chỉ đem lại 100 triệu đô la. Vì vậy, các hãng đầu tư mạo hiểm chỉ muốn mạo hiểm 20 triệu đô la cho quá trình công ty đó được thành lập và bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Hát nói rằng, đối với các hãng đầu tư mạo hiểm, câu hỏi lớn là làm thế nào tôi có thể đưa những người chủ của các công ty mới thành lập và các công ty này đạt mức mà ở đó các công ty này hòa vốn hoặc thu lợi nhuận sớm hơn. Vì thế các công ty này có thể không rút thêm vốn của tôi và có thể được bán và nhờ thế hãng của tôi có thể tạo ra tính thanh khoản và lợi nhuận cao. Nhiều công ty đã tìm ra câu trả lời, tôi nên bắt đầu việc thuê làm bên ngoài càng nhiều chức năng càng tốt từ lúc khởi đầu. Tôi phải kiếm tiền từ các nhà đầu tư nhanh hơn. Vì vậy, việc nào có thể thuê làm bên ngoài phải được làm ngay. Henry Scott, người đứng đầu công ty Lucent trong giai đoạn này, đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ quan điểm quản lý công ty. Ông ta nói với tôi rằng kinh tế kinh doanh trở nên rất quái gở với tất cả mọi người. Tất cả mọi người thấy giá cả đứng yên rồi giảm xuống và thị trường suy thoái. Tuy nhiên, họ vẫn chi các khoản tiền khổng lồ để tiến hành các hoạt động kín đáo của công ty và họ không còn đủ sức để tranh cãi. Ông ta nhớ lại, các áp lực về chi phí thật khủng khiếp và thế giới đã xuất hiện. Vì vậy, kinh tế bắt buộc mọi người làm những việc mà họ không bao giờ nghĩ là họ sẽ làm hoặc có thể làm. Quá trình toàn cầu hóa được nhập đầy nhiên liệu. Đối với các công việc tri thức và chế tạo, các công ty thấy rằng họ có thể đi tới Học viện Công nghệ Massachusetts và tìm thấy những kỹ sư người Trung Quốc cực kỳ thông minh, những người sẵn sàng quay trở lại Trung Quốc và làm việc cho các công ty này ở Trung Quốc với chi phí tương tự chi phí thuê một kỹ sư Mỹ. Bell Labs có một cơ sở nghiên cứu tại Thanh Đảo, có thể nối các máy tính của Lucent ở Mỹ. Scott nói rằng, họ có thể sử dụng các máy tính của chúng tôi qua đêm. Chi phí máy tính không chỉ giảm xuống gần bằng không, mà chi phí truyền dữ liệu cũng vậy, và máy không hoạt động vào ban đêm. Vì tất cả những lý do này, tôi tin rằng I2K phải là một kỳ nghỉ toàn quốc ở Ấn Độ. một ngày quốc khánh lần thứ hai của Ấn Độ, ngoài ngày 15 tháng 8. Theo cách nói của Michael Mandelbaum, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại trường Johns Hopkins, người đã sống ở Ấn Độ vào một thời gian khi còn trẻ, Ihaka phải được coi là ngày quốc khánh của Ấn Độ, bởi vì nó cho thấy khả năng của Ấn Độ cộng tác với các công ty phương Tây nhờ vào sự phụ thuộc lẫn nhau do các mạng cáp quang tạo ra, và các mạng này đã thực sự tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau và hơn bao giờ hết cho phép người Ấn Độ thực sự có một số quyền tự do lựa chọn cách thức, đối tác và nơi họ làm việc. Nói cách khác, ngày 15 tháng 8 kỷ niệm sự tự do vào lúc nửa đêm, IHK cho phép làm việc vào lúc nửa đêm, nhưng không phải bất cứ công việc nào, mà chỉ các công việc của những người công nhân tri thức giỏi nhất của Ấn Độ. Ngày 15 tháng 8 đem lại độc lập cho Ấn Độ, nhưng IHK đem lại độc lập cho người dân Ấn Độ không phải toàn diện theo bất cứ cách tưởng tượng nào, mà tự do nhiều hơn so với 50 năm trước, và nhiều người trong số này xuất thân từ bộ phận dân cư có năng suất lao động cao nhất. Về phương diện này, đúng là Ấn Độ may mắn, nhưng nước này cũng gặt hái những gì đã gieo trồng qua công việc, sự giáo dục nghiêm khắc và sự thông thái của những thế hệ đi trước trong việc xây dựng tất cả các học viện công nghệ thông tin này. Louis Pasteur đã nói từ lâu rồi, vận may mỉm cười với người luôn sẵn sàng.